Em có nghe thấy, chương 15, Thượng Tây Lâu, 1, góc truyện audio.com, tiếng nước sôi vang ủng ục ở bên tai, Kha Giảo yếu ớt dựa vào vách tường phòng bếp, cảm thấy hiện tại bản thân hít thở hơi khó khăn, công tử đại nhân thế mà lại theo dõi cô, công tử đại nhân thế mà lại chia sẻ Weibo của cô. Còn là, hai lần, bài chia sẻ thứ hai của công tử đại nhân. Cùng với hạ khúc yêu đại đại giữa đường nhảy ra, thật tình có phần dễ khiến người ta hiểu lầm mà. Tết, mặc dù được công tử đại nhân theo dõi, trong lòng cô cảm thấy giống như trên trời rơi xuống một ngôi sao vậy. Vui đến nỗi hận không thể lập tức ra ngoài chạy vài vòng. Thế nhưng cô hiểu quá rõ, đi cùng với phần vinh hạnh này, là trận mưa to gió lớn mãnh liệt nhường nào, ngay cả chính cô cũng biết. Loại chuyện nhảy lĩnh vực rồi quan hệ dính líu giữa tiểu trong suốt và đại thần cao cấp này, đích thực quá đáng giá để người ta buôn dưa một trận. Rời khỏi Weibo của công tử đại nhân, cô lại liếc nhìn số lượng fan hâm mộ hiện tại của mình. Ước chừng tăng hơn 3.000, cũng qua vạn rồi, tin nhắn riêng của người chưa theo dõi, 500, bình luận và chia sẻ, đều là 99. Mà về phần thông báo QQ không ngừng nhảy ra như đạn, cô cũng đã trực tiếp tảng lờ không để ý đến rồi. Không được, cái tốc độ phát triển thần tốc này thật quá đáng sợ. Cô phải tạm thời rời khỏi giới 2D, một mình bình tĩnh một lúc trước đã, nhét điện thoại vào túi áo. Cô rót cốc nước nóng, đặt ở bên mép, muốn uống ngụm nước ổn định tâm trạng. Ôi, giây phút nước chạm vào đầu lưỡi. Cô mới nhớ ra vừa rồi quên pha nước nguội vào. Lần này, cả cái đầu lưỡi của cô cũng bị bỏng suýt tuột ra rồi. Thôi vậy, hôm nay nhiều chuyện không thuận lợi. Cứ đừng làm gì cả. Ngồi ngốc một chỗ tốt hơn. Khoảng giữa trưa, cô tới giúp Tạ Tu Dực nấu cơm. Anh vẫn không ở nhà như thường lệ. Đợi đến lúc thu dọn phòng bếp xong ra cửa. Vừa khóa cửa lại, cửa nhà bên cạnh liền vang lên tiếng mở cửa. Hy rau chân vịt bé nhỏ, chỉ thấy Nhuế Yêu từ trong cửa thò một cái đầu ra. Vẫy tay với cô, Kha Giảo thấy anh ấy cũng rất ngạc nhiên. Khóa cửa lại, đi tới cạnh cửa nhà anh ấy. Lâu rồi không gặp, lại đến nấu cơm giúp Tạ Tu Dực à, Nhuế Yêu dứt khoát mở cửa. Đi ra ngoài nói chuyện với cô. Đúng thế, cô cất chìa khóa vào túi sách, nhưng cũng chừng mấy ngày tôi chưa gặp anh ấy rồi. Nghe bạn thân của tôi nói hình như anh ấy vẫn rất bận. Chính xác, Nhuế Yêu bóc một cây kẹo mút, nhét vào trong miệng, phải biết rằng, cho dù là chuyện quan trọng bức loại ngự trạch như cậu ấy ra khỏi cửa nhiều ngày như vậy. Bản thân cậu ấy thật ra cũng rất muốn điên, dù đã không còn ngạc nhiên về cao kiều này nữa. Nhưng lúc này Kha Giảo nhìn người đàn ông cao 2m1 ngậm cái kẹo mút trong miệng phát âm không rõ nói chuyện với cô. Vẫn sẽ cảm thấy rất có cảm giác thú vị. Sao thế, em nhớ cậu ấy rồi. Không đợi cô lên tiếng, Nhuế Yêu đã tặc lưỡi hỏi lại một câu. Nói cho em biết một bí mật nhỏ. Tạ công tử nhà em đối với việc không đụng mặt em này. Có hơi phát điên, Kha Giảo nghe thế sửng sốt một chút. Gò má lập tức hơi hồng hồng. Hả, ầy, lúc này Nhuế Yêu rút cái kẹo mút trong miệng ra. Tối qua cậu ấy nửa đêm mới về đến nhà, vốn dĩ tôi đã ngủ rồi, bị cậu ấy đập cửa đập cho tỉnh luôn. Cậu ấy nói cậu ấy ăn cơm tối em nấu rồi nhưng vẫn đói. Tôi cho cậu ấy mì gói cậu ấy lại không chịu ăn. Khỏi phải nói, nếu em ở đây thì tốt rồi, cậu ấy muốn nhìn em nấu đồ ăn ngon. Cô chậm rãi nghe xong, nhiệt độ trên mặt càng ngày càng cao. Một lúc sau, mới khẽ đáp lại, đợi anh ấy hết bận, thì có thể thấy mặt rồi mà. Mặc dù nghe Nhuế Yêu nói vậy, cô rất vui vẻ, thì ra đối với trẻ to xác mặt đơ, cô đích xác vẫn tính là một người o. Nữ đầu bếp hết sức quan trọng, em gái rau chân vịt, Nhuế Yêu lại híp mắt nhìn. Hai người không có một chân thật chứ, thực sự vẫn là tình bạn nam nữ trong sáng. Kha Giảo vừa định phản bác một câu. Nhưng lúc này lại đột nhiên bắt được âm cuối trong giọng nói của Nhuế Yêu. Đã là lần thứ hai rồi, cái âm cuối cao ngạo hài hước này, thực sự, rất quen, Nhuế Yêu, cô nghĩ, nhìn vào mắt Nhuế Yêu, nếu anh là Trạch Nam, có biết giới cover của giới 2D không? Bả vai Nhuế Yêu lúc này hơi run lên rõ ràng, biết, vãi trứng sắp lộ rồi, hiện tại ông đây vẫn dùng giọng thật nói chuyện, trước đây ông cũng từng tham gia YY. Em gái nhà trẻ to xác nghe qua giọng thật của mình lại thích ca khúc của mình. Lần này phải lộ thật rồi sao? Thế anh có biết, trong giới cover tiếng Nhật, có một đại thần cover, tên là Hạ Khúc Yêu không? Kha Giảo lại hỏi, giọng cao vút, thanh tuyến đặc biệt, trên trán Nhuế Yêu lúc này ngay cả mồ hôi cũng sắp rơi xuống rồi. Biết, chứ, giọng của anh thật sự rất giống anh ấy. Kha Giảo rất nghiêm túc nhìn anh. Anh, cả người Nhuế Yêu lúc này đến cả mặt cũng trắng bệch. Giọng nói cũng thay đổi. Tôi, ông trời ơi, con sắp bị Tạ Tu Dực đánh chết sao? Anh có thể đi nghe thử ca khúc của anh ấy. Anh ấy hát thật sự rất hay. Kha Giảo thầm đánh mình thêm cái nữa. Thật là bản thân trúng độc của giới 2D quá nặng rồi. Vội vàng cười híp mắt khoát tay với anh. Tôi đi trước đây, hôm nào nói chuyện tiếp nha. Nhuế Yêu trợn mắt há mồm nhìn cô biến mất trong thang máy. Một mình lặng lẽ ở nguyên chỗ cũ. Rất lâu sau, anh mới há miệng, nhét kẹo mút vào lại trong miệng lần nữa. Tự lẩm bà lẩm bẩm cho đỡ sợ. Cuối cùng thì bây giờ mình cũng biết vì sao Tạ Tu Dực có thể giấu cô ấy lâu như vậy mà chưa từng bị lộ rồi. Anh ấy cũng định thừa nhận rồi. Cô lại phủi tay đi luôn. Cô gái này. CMN căn bản chính là một cô ngốc được không hả? Tối hôm đó, Kha Giảo vốn định giả làm đà điểu giả đến nỗi thiên hoang địa lão. Rốt cục dưới sự yêu cầu mãnh liệt của nhóm kế hoạch ca hội, mới lại lên mạng lần nữa. Audio và poster tuyên truyền ca hội đã chính thức công bố lúc 8 giờ bởi hội bạn đọc. Ý của kế hoạch tổng thời tiểu gian là, cho dù cô sắp bị fan hâm mộ của dây vây đánh đến chết, cô cũng phải lên chia sẻ lại bày tỏ thành ý của ban tổ chức sau đó anh dũng hy sinh chứ. Kha Giảo đau thấu tim gan mà nghĩ đợi lát nữa nhất định phải đi mua cho mình một cái bảo hiểm. Đồng thời nói a, men mở ứng dụng Weibo lên, mắt thấy số lượng fan hâm mộ lại tăng thêm mấy nghìn. Cô trực tiếp theo phản xạ có điều kiện mở danh sách người theo dõi ra. Quả nhiên, Kỳ Mộ, Vân Đồ cùng với tất cả các quốc cự tham dự ca hội. Đã không có ngoại lệ, toàn bộ đều phô lẫn nhau với cô rồi. Phô, follow, cô hít một hơi thật sâu, mở trang chủ của hội bạn đọc ra, chia sẻ cái Weibo ca hội, cùng với dòng chữ, không gì vinh hạnh bằng có thể có được sự cổ vũ của các vị đại thần cao cấp. Chỉ mong tối thứ bảy mọi người chơi thật vui, lần đầu tiên đảm nhận tổ chức ca hội. Đến lúc đó nếu không chu toàn, kính mong mọi người lượng thứ. Sau khi đăng xong, cô tắt Weibo, nằm ngửa trên giường, tên đã lên dây, không bắn không được, chắc ý chỉ cái này rồi. Trước khi kết giao với dây, cô hoàn toàn chưa từng nghĩ bản thân sẽ có ngày hôm nay. Nhưng mà, nếu anh đã đích thân đưa cô bước vào thế giới mà cô chưa từng nghĩ tới muốn đặt chân rồi, thì cô không nên khiến anh thất vọng. Hay là trên người mình thật sự vẫn có óng ánh, đáng giá để anh giúp đỡ và tán thưởng. Không nhịn được nghĩ một cái như vậy, cô lại nhanh chóng bị khả năng tự luyến của mình đánh cho phát sét. Tóm lại, dù thế nào đi chăng nữa, thứ bảy, biểu hiện của cô, tuyệt đối không thể khiến anh và bao nhiêu quốc cự đã giúp đỡ cô, cùng nhân viên kế hoạch và quản lý mất mặt được, dầu gì. Cô cũng coi là một tác giả có chút tên tuổi, cũng có mấy tác phẩm trong tay như thế. Tự để ý mình trước. Kha Giảo, mày có thể làm được tốt nhất. Bản mạng của mày là một người kiêu ngạo về thực lực của bản thân như vậy. Nếu mày thật sự muốn đến gần anh, vậy thì lấy tự tin của mày ra đi. Nghĩ tới đây, cô hùng hục bò dậy khỏi giường. Mở máy tính lên, chọc thời tiểu gian, giao chân vịt, thời tiểu gian, đi, lên căn phòng nhỏ trên YY đi, tôi đọc lời mở màn ca hội của tôi cho cô nghe thử. Để cô xem thử khí thần tổng tiến công, thời tiểu gian, được thôi, đối diện với công tử đại nhân thì trong nháy mắt thay đổi chịu tổng tiến công. Giao chân vịt, thời tiểu gian, làm người ấy, đừng có thành thật như thế biết không hả? Vài ngày tiếp theo, Kha Giảo vẫn không quá dám lên Weibo, bởi vì ngày thứ hai sau khi chia sẻ Weibo ca hội, cô như tên trộm lên Weibo nhìn một cái, lại lần nữa bị áp lực dư luận ùn ùn kéo đến dọa sợ. Tin Weibo đó, mỗi ca sĩ tham dự ca hội đều vô cùng lễ phép chia sẻ lại. Nếu chỉ thế thì cũng thôi, nhưng mỗi khúc cử, lại đều chia sẻ lại bài chia sẻ của Jay. Jay tiến hành chia sẻ bài Weibo kia của cô thế này. Đừng căng thẳng, thứ bảy gặp, mặc dù không phải giọng điệu đặc biệt mờ ám gì, nhưng cũng thật sự coi như là lần đầu tiên mang theo một chút mùi vị nhân tình. Phải biết rằng, ở trong giới Jay được đồn là, không có mùi vị nhân tình gì cả. Nhưng lần này, anh chẳng những phá vỡ tính cách nhiều năm của mình, tham gia ca hội YY, lại còn bày tỏ với ban tổ chức một thái độ như vậy. Cái này không khỏi cũng quá ấm áp, quá săn sóc, quá ấm lòng, cũng quá không giống công tử đại nhân trước giờ đều không có nhân tính được không? Cho nên, Jay khiến người ta sợ hãi như vậy, cũng hiển nhiên nhận được hành vi nhất trí cùng bỏ đá xuống giếng của nhóm quốc cự bạn thân cùng tham gia ca hội. Đại Hoa, em gái giao chân vịt của ban tổ chức là một cô gái tốt. Chúc cho ca hội diễn ra thuận lợi. Sách mới đại phát, Bạch Ngân, cố lên giao chân vịt. Mọi người thứ bảy gặp. Khải Khải, Hạ Khúc Yêu, tôi bị bên phải làm mù hai mắt rồi. Hàn Tiểu Thiếu, tình hữu nghị nhắc nhở. Xin các bạn hãy phá lệ đối xử dịu dàng với em gái của ban tổ chức. Nếu không vị thần nào đó có thể sẽ nổi đóa đấy nhá nhá nhá. Hàn Tiểu Thiếu gia, đến cả anh cũng như thế. Đã nói không trêu không đùa rồi mà. Lần này đúng là tôi có nhảy vào sông Hoàng Phố cũng không tẩy sạch được tội rồi. Kha Giảo vừa nhìn người theo dõi chia sẻ, trong lòng vừa âm thầm rỉ máu. Rốt cuộc thì bảo hiểm của cô phải mua bao nhiêu tiền đây? Hay là bây giờ cô đi mua thẳng một chiếc quan tài có lợi hơn? Xem xong mấy bài chia sẻ này, cô lại đánh bạo nhìn thoáng qua bài chia sẻ của những người không theo dõi. Fan của Bạch Ngân, cuối cùng cũng hiểu vì sao bao nhiêu quốc cự như thế đều muốn phô lẫn nhau với vị tác giả này rồi. Hóa ra cô ấy tổ chức ca hội mà lại kinh động đến nửa giới đại thần. Fan của Hạ Khúc Yêu, hẹn ở ca hội, ES như lão khúc ca sĩ mù nhà tôi. Fan của Đại Hoa, lão đại nói là cô gái tốt, vậy chắc hẳn là cô gái tốt, mặc dù bản mạng của tôi không phải công tử, nhưng vẫn muốn thắp chút nến cho fan hâm mộ của công tử. Ngọn nến, fan A của Hàn Thiếu, ca hội gặp, thiếu gia lại nghịch ngợm rồi. Fan B của Hàn Thiếu, nhìn ra bộ mặt thật của thiếu gia rồi. Fan A của Jay, mặc dù cả người đều sắp sụp đổ rồi nhưng chúng em nhất định cũng sẽ tới hiện trường ca hội để tận mắt xem công tử và cái gọi là chân tướng. Fan B của Jay, giao chân vịt, nếu cô là nam, thì tôi bỏ qua cho cô. Lượt chia sẻ đã tăng vọt đến 6 vạn, để cho ca hội YY ngày 17 tháng 1 này triệt để trở thành chuyện trọng đại đỉnh cấp sau khi khai xuân năm nay của giới cổ phong, giới cover và giới CV. Tắt Weibo, cô còn nhìn thấy Hàn Thiếu cực kỳ tốt bụng để lại cho cô một tin nhắn trên QQ. Hàn Tiểu Thiếu, bây giờ nhìn lại, ước tính 2 vạn đúng là ít rồi. Số người online ở ca hội hôm đó, có lẽ tăng gấp bội cũng không chừng. Đừng căng thẳng ha, cứ cảm thấy trong cái ha, kia thật đúng là ý tứ sâu xa. Cứ nhốn nháo hoảng loạn như thế mà trôi qua mấy hôm. Ca hội YY ngày đó cuối cùng cũng đến. Hết chương 15, lời tác giả, bài hát đề cử của chương. Quân Khanh Từ, thể hiện, âm tần quái vật, lão yêu, tiểu ái đích mụ, lão yêu là nhân vật cấp nguyên lão trong giới. Giọng hát hạng nhất không nói. Mọi người hẳn đều rất thích. Oh shit, vốn định chương này viết nội dung ca hội cơ. Nhưng mà quả thật vẫn còn quá nhiều tình tiết chưa viết được. Chương sau nhất định là ca hội chân chính rồi. Chương này chỗ đủ điều kiện để soi mói thật sự quá nhiều luôn. À, lão Khúc đã định ngửa bài với Giao Chân Vịt rồi. Giao Chân Vịt lại phủi tay bỏ đi. Em gái cô ngốc như vậy làm thế nào mới tốt đây? B. Công tử đại nhân không có nhân tính lại đột nhiên có nhân tính rồi. C. Hàn tiểu thiếu. Châu chết người không đền mạng. Bản thân tự thể nghiệm. Tuyệt không nói khoác. Vậy, mọi người, đọc có sướng không? Lời editor, YouTube, Quân Khanh từ, Dun Trinh Chi, âm tầm quái vật FT tiểu ái đích mụ. BR, GT, SoundCloud. Quân Khanh từ, Dun Trinh Chi, âm tầm quái vật FT tiểu ái đích mụ. BR, GT, năm sinh, Quân Khanh từ, Dun Trinh Chi, âm tầm quái vật FT tiểu ái đích mụ. Cách chương.